Phong Thần Châu, chương 357, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai linh đan sư ngũ phẩm so tài, tuyệt đối thu hút ánh mắt của mọi người. Yêu hoàng thượng giá đáo, một âm thanh bén nhọn vang lên, quần thần lúc này đều đứng dậy. Một người trung niên mặc long bào màu xanh lúc này bước tới, uy nghiêm không giận mà uy, khí thế mạnh mẽ. Chính là Thánh Minh Hoàng, quốc chủ của Thượng Quốc Thánh Nguyệt, đồng thời cùng là cao thủ cảnh giới thiên võ tầng 4. Bình thân đi, Thánh Minh Hoàng nhìn quanh, gật đầu nói. Hôm nay là ngày tỷ thí của Ái Khanh Thẩm Thiên Trầm và đan sư Thiên Địch Nguyên, sẽ là một trận đấu đặc sắc. Nếu Ái Khanh Thẩm Thiên Trầm thắng thì đan sư Thiên Địch Nguyên sẽ chọn ra ba thiên tài đan thuật của Thượng Quốc Thánh Nguyệt chúng ta để đưa vào Thánh Đan Các và tự mình dạy dỗ. Còn nếu đan sư Thiên Địch Nguyên thắng thì Thượng Quốc Thánh Nguyệt của chúng ta sẽ cho Thiên Đại Sư mượn Thiên Nguyên Linh Cảnh để sử dụng. Thánh Minh Hoàng nhìn quanh, cười nhạt nói, tỷ thí lần này, bắt đầu. Thánh Minh Hoàng nói xong thì Thiên Địch Nguyên mặc áo trắng cùng Thẩm Thiên Trầm đi về phía trung tâm. Linh đan sư ngũ phẩm ở Thượng Quốc Thánh Nguyệt được coi là linh đan sư mũi nhọn. Còn linh đan sư lục phẩm thì e là chỉ ở Cương Quốc mới có, còn thất phẩm thì chắc là ở trong bốn đại tông môn rồi. Linh đan thất phẩm do linh đan sư thất phẩm luyện chế ra là để cho võ giả cảnh giới thiên nguyên sử dụng. Cảnh giới thiên nguyên cũng là một sự tồn tại có 102 ở trong Cương Quốc. Lúc này, mọi người đều đang mỏi mắt chờ mong. Trong số những khách quan này có không ít công tử là hy vọng Thẩm Thiên Trầm thắng. Dù gì Thẩm Thiên Trầm mà thắng, Thượng Quốc Thánh Nguyệt bọn họ có thể chọn ra ba thiên chi kiêu tử tiến vào Thánh Đan Các, tu luyện đan thuật. Mặc dù nói Thánh Đan Các không nằm trong danh sách bốn đại tông môn, nhưng chưa từng có ai khinh thường Thánh Đan Các cả. Ngược lại, Thánh Đan Các cũng là thế lực mà bốn địa tông môn không muốn đắc tội. Đại sư Khương Vinh, Thánh Minh Hoàng ngồi đầu đứng dậy chắp tay cười nói. Đại sư Khương Vinh đã đến Thượng Quốc Thánh Nguyệt chúng ta thì lần tỷ thí này xin mời Khương Đại sư làm giám khảo. Như vậy là hợp lý nhất, cho dù Thánh Minh Hoàng là quốc quân của Thượng Quốc Thánh Nguyệt xếp thứ hai trong bảy đại Thượng Quốc thì khi gặp Khương Vinh cũng phải nể mặt lão ta. Một quốc quân của Thượng Quốc so với một vị linh đan sư thất phẩm thì đúng là tương đương nhau về địa vị. Cách chương.